Nhưng không phải vì mèo chưa ăn ngay mà kết cục thay đổi. Cuối cùng mèo vẫn xé xác chuột mà ăn cho hết. Đỗ Hận Ngôn muốn chơi, nhưng giờ ta chẳng có tâm trí nào để chơi với người ta. Ta còn đang bận tìm cách giải cổ độc trước mùa thu tới. Yên Nhiên thấy Tiểu Phỉ nói quá thê lương, anh nấy nhìn nàng rồi vội chuyển chủ đề. Ngày mai là chúng ta rời khỏi kinh thành rồi. Nghe nói miêu trại ở Mai Lĩnh nghìn năm nuôi cổ độc, lại có bảo dược trấn áp cổ độc, nhất định Yên Nhiên sẽ tìm được bảo dược cho tiểu thư. Tiểu Phỉ mỉm cười đáp, nếu về chúng ta cứu định Bắc Vương bị lộ thì có bảo dược cũng không giữ được mạng, em có sợ không? Nếu sợ Yên Nhiên đã không ra tay. Một cảm giác ấm áp trào dâng trong lòng Tiểu Phỉ, nàng khẽ nói, Yên Nhiên, ta muốn em hứa với ta, nếu sự việc bại lộ, em hãy xa chạy cao bay, đổ hết mọi tội danh cho ta. Đừng tranh tội, đây là mệnh lệnh. Thuật cải trang của phái Đàm Nguyệt thật là kỳ diệu. Tiểu Phỉ biến thành một ông lão gầy yếu, đầu đội mũ cói hồng, cuộn người trong chiếc áo bồng rách, ngồi trong chiếc xe kéo đầy hàng ra khỏi thành. Còn mỹ nữ Yên Nhiên thì trở thành một bà lão lụ khụ ngồi trong kiệu. Tuyết vẫn rơi, nàng ngồi trên chiếc xe kéo nhìn về phía kinh thành. Cha nàng phát điên, lấy thịt nàng nhúng lầu rồi chết trong đại lao. Tiểu Phỉ nghĩ lại mà không khỏi rùng mình. Nàng ngồi bó gối trên xe, đôi mắt tròng vèo dần nhòa lệ, nước mắt tuôn rơi. Gió thổi tới, ướt lạnh hai gò má. Vệ Tử Hạo cũng thế, Yên Nhiên cũng vậy. Sau khi nói với nàng tin này thì không hỏi gì thêm. Trước khi nàng đi, lão Hà thở dài nói, Đường đường là tướng gia, đường đường là thiên kim tướng phủ, sao lại có kết cục này? Tiểu Phỉ không lau nước mắt, nàng hít một hơi thật sâu, thở ra một làn khói trắng, hai mắt nhòa lệ. Dù hận cha mình tới tận xương tủy, nhưng lúc này nàng cũng không nén nổi đau lòng. Từ nay nàng thành kẻ không cha không mẹ. Nàng buồn bã nghĩ, đúng thế, tại sao lại có kết cục này? Đến mùa thu khi lá phong đỏ úi, cũng là lúc sinh mệnh nàng bước vào những ngày cuối cùng. Đến khi nàng chết thật, liệu có ai ăn thịt nàng không? Toàn thân Tiểu Phỉ run rẩy, nàng không khóc, nàng không dám nghĩ thêm, nàng sợ. Nàng vùi đầu vào tay mình, cắn chặt tay áo để không phát ra tiếng khóc. Nhìn từ xa, nàng giống như một hòn đá cô đơn, không chỉ giác đang bị kéo đi mỗi lúc một xa. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Cha con hội ngộ. Lại đến Tết Nguyên Tiêu, giờ này năm ngoái, chẳng còn đoán cầu đối cho người ta, cài lên tóc người ta cây châm bạc, mỉm cười trước vẻ đẹp của người ta. Một mình em trên con đường dài, buồn bã nhìn về kinh thành. Hậu hòa viên tướng phủ chắc yên tĩnh đến nỗi nghe thấy cả tiếng tuyết rơi. Sau quốc tang là cái Tết đầu tiên sau khi tân đế lên ngôi. Đến Tết Nguyên Tiêu, kinh thành đã hoàn toàn lấy lại vẻ náo nhiệt vốn có. Tuyển cảnh đế hạ lệnh vẫn tổ chức hội đèn như mọi năm. Để lấy lòng tân đế, các bộ đều treo rất nhiều đèn hoa. Tết Nguyên Tiêu năm nay ở kinh thành phồn hoa náo nhiệt chưa từng có. Có tiếng pháo nổ xa xa. Cách một con phố, Đỗ Hận Ngôn mang rượu đi vào tướng phủ. Vầng trăng vằng vặc rời rõ mặt đất phủ đầy tuyết của hậu hoa viên. Từ khi thẩm tướng qua đời, già bộc cũng bỏ đi hết, chỉ còn lại một lão bộc không biết về đâu, nên vẫn còn ở phủ trông coi. Cách đó không xa, có thể nhìn thấy quang cảnh đèn hoa lấp lánh. Tiếng cười phía bên kia khi đến đây cũng bị gió thổi tan. Trên cửa lớn của tướng phủ đã hạ đèn tang xuống, thay bằng đèn lồng đỏ. Không có chủ nhân, một chiếc đèn lồng đã tắt, chiếc kia thì nến cháy gần hết, chỉ còn ánh sáng yếu ớt. Đỗ Hận Ngôn đứng bên cửa lớn thở dài, gọi cửa. Hồi lâu mới có tiếng bước chân, lão bộc chỉ mở cửa ngách bên cạnh, thấy Đỗ Hận Ngôn thì vội quỳ xuống hành lễ. Không biết hầu gia đến, tiểu nhân nặng tai, khiến hầu gia phải đợi lâu. Đỗ Hận Ngôn đỡ lão bộc lên, giọng ấm áp. Hôm nay Tết Nguyên Tiêu, ta muốn đến hậu hòa viên cung tế tiểu thư, không biết có được không? Lúc chạm tay vào người lão bộc, mới thấy lão mặc áo mỏng, chàng thở dài, lấy ra một nén bạc nói: đưa ta cái đèn, ta tự đi. Ông đi mua ít rượu thịt về đây. Lão Bộc nhận bạc, đưa đèn lồng cho Đỗ Hần Ngôn, rồi vội vàng bước đi. Chiếc đèn lồng giấy trắng chỉ chiếu sáng trong vòng một trượng, nền đất phủ một lớp tuyết dày. Ủng dầu dẫm lên phát ra tiếng động, khiến phủ đệ càng thêm hoang vắng. Đẩy Nguyệt Môn ra, tòa lầu hai tầng vẫn im lìm trong hậu hoa viên. Đỗ Hần Ngôn nhìn về phía tiểu lâu, bỗng nhớ lại tình cảnh khi mình phóng hỏa đốt nơi này, rồi khẽ thở dài, xách đèn lồng bước vào đình. Chàng phủi đi lớp tuyết dày trên mặt bàn ghế đá, ngồi xuống, nhìn về tiểu lâu, rút cây tiêu già khỏi thắt lưng. Đêm tuyết tĩnh mịch, phủ đầy mặt đất cành cây, tiếng tiểu vang lên giữa không gian yên tĩnh, như bông mai đỏ tổ điểm thêm chút sắc màu cho không gian thanh nhã của hậu hoa viên. Chẳng như quay lại buổi trưa đầy nắng, nhìn thấy cảnh tiếu phì lửa chàng giơ tay áo che nắng suốt hai canh giờ, tiếng tiểu cũng réo rắt vui tươi. Không lâu sau, Lão Bộc quay về, tay xách hộp đồ ăn, còn mang đến một chậu than. Lão Bộc đang định quay đi, Đỗ Hần Ngôn ngăn lão lại, cười nói: Lão Bộc, hôm nay Tết Nguyên Tiêu, ngồi xuống uống với ta chén rượu. Lão Bộc xua tay không chịu, cuối cùng không từ chối được tấm thịnh tình của Đỗ Hần Ngôn, nên nhận rượu uống mà rơi lệ nói: được uống một chén rượu của hầu gia và Tết Nguyên Tiêu với tiểu nhân đã là quá đủ rồi. Ở đây quá lạnh lẽo, ai biết tin tướng giả phát điên, tiểu thư mưu phản, đều tránh xa tướng phủ. Hầu gia còn đến đây cúng tế tiểu thư, chắc tiểu thư vui lắm. Đỗ Hần Ngôn hơi nhếch mày nói: trước giờ không biết phu nhân nhà ông, chỉ nghe nói tướng giả yêu vợ mình tình sâu nghĩa nặng, không chịu tục huyền. Ông ấy đau lòng khi nghe tin con gái mất, phát điên mà mất, khiến ai cũng phải thở dài. Đúng thế, khi sinh tiểu thư, phu nhân vì sinh khó mà mất. Một tay lão già nuôi lớn tiểu thư, yêu chiều như ngọc quý, còn không nỡ gả tiểu thư cho người ta. Hậu hoa viên này trước giờ không có nam nhân nào được bước chân vào. Tiểu thư lúc nhỏ, tính tình cũng hoạt bát. Từ năm 11 tuổi, tiểu thư ốm chết, tiểu thị nữ ốm chết thì mới ưu tư sầu muộn. Chỉ đến khi Yên Nhiên cô nương đến, hậu hòa viên mới dần có lại sinh khí. Đỗ Hần Ngôn dò la: trước giờ tiểu thư nhà ông gần như không bước chân ra ngoài, nàng ở trong phủ làm gì để giết thời gian? Lão Bộc dựa vào cũng nhiều lời hơn, lão chỉ tú lầu nói: trên lầu trong khuê phòng của tiểu thư, nghe nói toàn là sách. Tướng giả thu thập thư tịch từ khắp nơi về cho tiểu thư. Tiểu thư nhìn qua là thuộc, 3 tuổi đã biết ngầm thơ, 5 tuổi có thể làm một bài từ. Ai, thật là đáng tiếc. Nghe chuyện, trong lòng Đỗ Hần Ngôn nảy ra một suy nghĩ. Lão Bộc xách đèn lồng, mang theo mấy ngọn nến dẫn lối cho chàng. Chàng nhìn quanh một lượt thư phòng của Thẩm Tiếu Phi, nơi này gần như không có gì bài trí. 3 mặt tường đều là sách, các loại sách được phân loại, sắp xếp rất ngay ngắn. Đỗ Hần Ngôn đi một vòng xung quanh phòng, ánh mắt dừng lại ở chồng sách cao ngất trên bàn, mở ra xem là loại sách truyền về vu thuật. Tại sao trước khi rời khỏi đây, Thẩm tiểu thư lại đọc những loại sách này? Trong lòng Đỗ Hần Ngôn thầm hỏi. Chàng lật xem những quyển khác: Thần Y Bản Thảo Kinh, Bản Thảo Cương Mục, toàn là những sách liên quan đến y học. Lão ơi, ta có thể mượn những quyển này về phủ đọc không? Ai, đều là những vật vô chủ, hầu gia cứ tự nhiên. Lão Bộc thở dài. Đỗ Hần Ngôn ôm chồng sách, không muốn uống rượu nữa, trước khi đi lại đưa thêm cho Lão Bộc một nén bạc, cảm ơn lão rồi về phủ. Chàng tin chắc phải có nguyên do gì đó nên Thẩm Tiếu Phi mới nghiên cứu những loại sách này. Trong lòng chàng đầy hân hoan, chàng cảm thấy những quyển sách này sẽ giúp chàng tìm được nơi Thẩm Tiếu Phi đến. Thiếu gia, có vị công tử đến, đã đợi thiếu gia tại thư phòng. Vừa về đến phủ, quản gia đã bẩm báo với chàng. Đỗ Hần Ngôn cười nhạt, đưa chồng sách cho quản gia rồi vào hậu viên. Thư phòng sáng đèn, bên cửa sổ thấp thoáng một bóng người. Chàng cảnh giác nhìn ra chung quanh, đúng là vệ tử Hạo đến đây một mình. biết rõ đã bị chàng truy bắt còn dám đến đây. Vệ Tử Hạo tự chui đầu vào giọ là có ý gì? Hoàng thượng, phái Đàm Nguyệt. Vệ Tử Hạo đến là để nói gì với chàng? Đỗ Hận Ngôn suy nghĩ mãi rồi mỉm cười đẩy cửa bước vào phòng. Hầu ra đi xem hội đen à? Bắt ta đợi bao lâu? May mà có rượu bầu bạn nên cũng không cảm thấy quá cô đơn. Vệ Tử Hạo ngẩng lên tươi cười chào chàng. Vệ Tử Hạo mặc áo đen, áo khoác gió trong đen ngoài trắng, nhìn qua là biết dùng ngụy trang trong tuyết. Thắt lưng đeo một chiếc túi thơm, Đỗ Hận Ngôn bất giác nhèo mắt. Đây là túi thơm của Đinh Thiển Hà. Nói chính xác hơn là quà chàng mua cho Thiển Hà trong chuyến đi Giang Nam. Chẳng trách chàng không tìm được tung tích hai mẹ con Thiển Hà. Người trong đình phủ nói hôm đó có mấy người áo đen bịt mặt vào phủ đưa mẹ con họ đi. Chàng đoán không sai. Thiển Hà khỏe không? Để yên tâm, ta không để nàng ấy có cơ hội gặp lại Cao Duệ đâu. Vệ Tử Hạo thẳng thắn thừa nhận đã đưa mẹ con Thiển Hà đi. Cho dù huynh là giáo chủ vừa mới nhậm chức của phái Đàm Nguyệt, cũng đừng coi chỗ này của ta như hậu hoa viên nhà huynh. Muốn đến lúc nào thì đến. Hôm đó bên hồ, ta đã nhìn thấy huynh. Nếu huynh không cứu Cao Duệ, thì huynh phải tìm được cho ta người cứu Cao Duệ hôm đó về đây. Nếu không, ta chỉ có thể nghi ngờ huynh. Vệ Tử Hạo cười gian. Ta cũng rất muốn tìm ra người đó. Nói chắc rồi đấy. Vệ Tử Hạo nâng cốc cười nói. Nhất định rồi. Hôm nay ta đến tìm tiểu đồ uống rượu. Còn bao nhiêu loại rượu ngon hơn Túy Xuân Phong? Sao dạo này chỗ đệ chỉ có mỗi một loại này? Tiểu đỗ kinh thành, uống rượu ngâm thơ, mua kiếm thổi tiêu, món nào cũng tài. Phải mời uống Túy Xuân Phong. Giọng nói uyển chuyển của Tiếu Phi như vang lên bên tai. Mắt Đỗ Hận Ngôn lại nheo lại. Chàng ngồi xuống nâng cốc rượu lên nói. Tử Hạo hình như không hề ngạc nhiên khi ta biết thân phận của huynh. Tử Hạo cười vang. Tiểu Đỗ ơi là Tiểu Đỗ, từ lâu đệ đã biết ta là giáo chủ phái Đàm Nguyệt. Nếu không, sao đây lại chịu tình cờ gặp ta đến mấy lần, còn kết giao với ta? Có điều bằng hữu là thật, chúng ta giúp đỡ nhau cũng là thật. Đệ muốn giúp hoàng thượng lên ngôi nên mới tiếp cận ta. Phái Đàm Nguyệt của ta đào tạo ra hộ vệ, tài lực hùng hậu, nhưng không có thế lực. Ta muốn báo thù nhà, không chỉ đơn thuần là giết sạch nhà họ Tạ. Ta muốn làm cho Tạ thị sau này không bao giờ có thể ngóc đầu lên được nữa. Đương nhiên là ta đầu quân cho đương kim hoàng thượng. Ngay cả Vô Song cũng không biết ta là giáo chủ. Thế mà đây lại biết từ lâu. Tại sao ta lại kinh ngạc chứ? Nếu tiểu đỗ hồ đồ đến thế, thì sao có thể là tiểu đỗ kinh thành? Đỗ Hận Ngôn thầm thà nghe Vệ Tử Hạo nói cho hết, cũng phì cười. Đúng thế, đúng là ta đã biết từ lâu. Mục đích chính của huynh là... Chàng dừng lại. Chàng hiểu rõ Vệ Tử Hạo muốn hoàng thượng thu nhận phái Đàm Nguyệt, để phái Đàm Nguyệt trở thành tổ chức bí mật của hoàng thượng. Nếu như vậy, phái Đàm Nguyệt sẽ không phải huấn luyện hộ vệ cho người khác nữa. Cũng có thể Vệ Tử Hạo đã thỏa thuận xong với hoàng thượng từ lâu. Có những chuyện không nên nói rõ ràng, không nên quá thẳng thắn. Dù là công thần trợ giúp Cao Hy lên ngôi, cũng phải hiểu rõ quân thần khác biệt. Phải biết mình biết ta, không được cổng cao áp chủ. Lòng vua khó đoán, không hiểu tại sao Đỗ Hận Ngôn lại nghĩ tới câu nói này. Ánh mắt chàng nhìn chăm chú vào khuôn mặt Vệ Tử Hạo. Vệ Tử Hạo cười ha ha, uống thêm một cốc rượu. Cho dù thế nào, chúng ta cũng có thể gọi là thành công. Đến nay hiệp ước đồng minh giữa ta và Tiếu Phi đã hoàn thành. Việc cần làm bây giờ là tìm được Vô Song, giết Cao Duệ. Hiệp ước gì? Giúp nàng rời khỏi đây, mai danh ẩn tích. Ta biết nàng chưa chết, huynh chính là người giúp nàng, đúng không? Đúng, chính ta đã lấy hai thi thể đó để lừa Tạ Lâm. Hôm đó cũng chính ta đã giúp Thẩm Tiếu Phi chạy khỏi tướng phủ. Còn về nguyên nhân, tiểu đối đã đích thần đến đại lao thăm thẩm tướng, chắc cũng không cần ta phải giải thích thêm. Đỗ Hận Ngôn mỉm cười nói. Được, vậy hãy nói cho ta biết, hiện giờ nàng đang ở đâu? Ra khỏi kinh thành là không có tin tức gì, ta cũng không biết. Đỗ Hận Ngôn liếc nhìn Vệ Tử Hạo nghĩ, tại sao Vệ Tử Hạo lại coi trọng Thẩm Tiếu Phi như vậy? Chỉ vì nàng là điểm yếu của thừa tướng sao? Vệ Tử Hạo dùng điều gì để thuyết phục Thẩm Tiếu Phi? Đỗ Hận Ngôn bóc dần từng lớp sương mù, bỗng hiểu ra. Không lẽ Yên Nhiên là người của huynh? Yên Nhiên ở bên cạnh Tiếu Phi 5 năm. Ta nhớ Áng Văn Thập cầm sách chấn động kinh thành của thẩm tướng cũng viết khoảng 5 năm về trước. Huỳnh ký hiệp ước đồng minh với thẩm Tiếu Phi từ khi nào? 3 năm trước, sau khi Yên Nhiên thu thập tất cả tin tức, ta cảm thấy kế hoạch có thể thực hiện được. Vệ Tử Hạo vô cùng khâm phục chàng. Chỉ trong một thời gian ngắn có thể liên kết một chuỗi sự việc như thế, Đỗ Hàn Ngôn thật không đơn giản. Yên Nhiên cũng như Vô Song đều là hộ vệ của phái Đàm Nguyệt. Thảo nào thẩm Tiếu Phi không hề để lại dấu vết gì. Đỗ Hàn Ngôn xa xầm nét mặt nói: Thẩm Tiếu Phi liên minh với huynh, bạn đứng cao dậy, lập được công lớn. Huynh tưởng rằng như thế ta có thể quên rằng chính đảng ta đã hãm hại phụ thân ta, bị bàn tội chết. Vệ Tử Hạo nháy mắt, đắc ý như đã tóm được điểm yếu của Đỗ Hàn Ngôn. Tiểu Đỗ, cha đệ chưa chết, hôm nay ta đến đây là muốn dẫn đệ đi gặp ông ấy. Bên ngoài kinh thành 30 dặm có một thôn tên là thôn Vương Gia. Thôn Vương Gia nằm ở trên núi, hai ngọn núi đứng đối diện nhau, ở giữa là một thung lũng. Thôn làng rải rác bên trong thung lũng, dân cư sinh sống bằng nghề săn bắn và trồng lương thực dọc theo sườn núi. Đêm tuyết có trăng, mặt đất trắng bạc. Hai kỵ sĩ phi ngựa từ con đường nhỏ vào bên trong thung lũng, để lại trên nền tuyết những dấu chân ngựa dài. Hai người đó chính là Đỗ Hàn Ngôn và Vệ Tử Hạo. Khi họ vào đến thung lũng, tiếng chó sủa rộ lên, đêm yên tĩnh như bừng lên sức sống. Vệ Tử Hạo chỉ về phía một ngọn đèn trên sườn núi nói: Lão Đỗ đại nhân sống ở đằng kia. Đỗ Hàn Ngôn nhìn về phía ánh đèn, trong lòng vô cùng cảm kích. Cảm ơn ông trời đã cho chàng gặp lại cha. Chàng nhìn Vệ Tử Hạo nói: Đại ân đại đức, không thể nói thành lời. Tiểu Đỗ coi ta như người ngoài rồi. Dẫu rằng ai cũng có mục đích riêng, nhưng chẳng lẽ ta và đệ không phải là bằng hữu? Đỗ Hàn Ngôn cười, vỗ vai Tử Hạo, thúc ngựa đi vào con đường lên núi. Đến bên ngoài hàng rào, Đỗ Hàn Ngôn xuống ngựa, nghe thấy Vệ Tử Hạo khẽ cười: Đệ cảnh giác thật đấy. Đệ yên tâm đi, đây không phải là bẫy. Rồi gọi luôn: Lão Đỗ đại nhân có ở nhà không? Giọng nói bỗng chốc vút cao, cửa khẽ mở, Đỗ Thành Phong bước ra. Bên cạnh ông còn có một người vuốt râu mỉm cười: Thành đại nhân. Đỗ Hàn Ngôn quá ngạc nhiên, buột miệng kêu lên. Mấy tháng không gặp, Đỗ Thành Phong béo lên nhiều, khuôn mặt trông càng hiền hậu. Ông mặc áo bồng màu xám, giống hệt những lão nông khác, chẳng có chút khí thế nào của thiên hạ binh mã chỉ huy sứ. Vệ Tử Hạo dắt ngựa của Đỗ Hàn Ngôn, cười nói: Ta đợi ở ngoài này, đệ vào đi, họ đợi đệ lâu lắm rồi. Đỗ Hàn Ngôn đẩy cửa rào, bước chân bước vào, quỳ xuống trước mặt Đỗ Thành Phong, khuôn mặt anh tuấn cười rạng rỡ: Phụ thân. Vào đi. Hai mắt Đỗ Thành Phong hơi ướt, ông giơ tay đỡ con trai. Thành Liễm cười vang: Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, bánh Nguyên Tiêu nấu xong rồi, Tiểu Đỗ cũng vào ăn đi. Đúng rồi, đây là bánh Nguyên Tiêu do cha tự tay làm. Ngôn Nhi, thử đi con. Bánh Nguyên Tiêu nóng hổi, nàng chàng múc một cái, bột đậu xanh trắng mịn, có thể nhìn thấy cả nhân đỏ bên trong. Khẽ cắn một miếng, vị ngọt thơm lan tỏa trong miệng. Tay nghề của cha giỏi thật đấy. Đâu chỉ là giỏi, ăn chút thức ăn đi, tất cả đều do ta nấu đấy. Đỗ Thành Phong rất đắc ý. Đỗ Hàn Ngôn ăn hết bánh Nguyên Tiêu, lau miệng, thong thả nói: Việc này là do Vệ Tử Hạo nói với cha. Cha, Tiên Hoàng và Thành đại nhân bàn bạc đẩy thuyền theo dòng, đúng không? Thành Liễm cười vang, vỗ vai Đỗ Thành Phong nói: Lão Đỗ, hồ phụ sinh hồ tử, ta đã nói Tiểu Đỗ gặp huynh là hiểu rõ mọi chuyện mà. Đỗ Hàn Ngôn không vui chút nào, chẳng lại nghĩ đến Tiếu Phi, nghĩ đến những lời ác độc đã nói ở hồ Tiểu Sân. Khi chàng chưa gặp lại cha, nàng có sợ chàng sẽ giết chết nàng không? Niềm vui và nỗi buồn đan xen trong lòng, khiến chàng có cảm giác hối lỗi. Chàng cảm thấy miệng đắng nghét. Tại sao nàng không tin chàng? Trần Thẩm hạ quyết tâm, nhất định sẽ tìm cho ra Thẩm Tiếu Phi. Đỗ Hàn Ngôn cười hỏi: Phụ thân và Thành đại nhân tính việc Định Bắc Vương thế nào? Thành Liễm nói: Phương Bắc liên tục báo tin thắng trận, nói rằng đại quân Hà Bắc Đông Tây Lộ đánh lùi quân Khiết Đan, tấn công thôn trấn biên cương. Theo bẩm báo của mật thám giám sát viện, những trận này đều rất nhẹ nhàng. Định Bắc Vương trốn khỏi kinh thành, Đinh Phụng Điền bị giết, cứ như là trong tay Cao Dậy không có quân quyền. Có điều ta vẫn cảm thấy với một người có tầm kế như Định Bắc Vương, mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Thành đại nhân, lần này lão phu có thể gặp được Hần Ngôn cũng đã thỏa tâm nguyện rồi. Sống ở đây mấy tháng, lão phu thật muốn tiếp tục ở lại đây an hưởng tuổi già. Ông phải bẩm báo với hoàng thượng, lão phu tuổi già sức yếu, không thể gánh vác trọng trách. Trước thiên hạ bình mã chỉ huy sứ, lão phu tiến cử nguyên Tây Bắc quân đô sứ chỉ huy Trương Tôn Lâm. Ta cũng muốn cầu xin một việc, lần này thằng con lão chắc phải dẫn quân giao chiến với Định Bắc Vương, xin thành đại nhân cử mật thám và tình báo hỗ trợ. Đỗ Thành Phong nói xong, Đỗ Hần Ngôn mới hiểu ra Thành Liễm là thuyết khách do Cao Hy cử đến, muốn phụ thần phục chức chỉ huy bình mã ứng phó Cao Dậy mưu phản. Chàng bỗng cảm thấy chột dạ. Cao Hy lên ngôi chưa được một tháng, biết rõ cha chàng chưa chết, cử Thành Liễm để khuyên cha chàng quay về triều, nhưng không hề nói gì với chàng. Xem ra Cao Hy đã biết hôm nay Vệ Tử Hào sẽ dẫn chàng đến gặp cha. Vệ Tử Hào đã trở thành người của hoàng thượng rồi. Nghĩ lại trước kia chàng và Cao Hy thân thiết như huynh đệ, Đỗ Hần Ngôn ít nhiều cảm thấy đã đến lúc kéo dài khoảng cách giữa hai người rồi. Thành Liễm thở dài nói, lão Đỗ đã nghĩ quá nhiều rồi, hoàng thượng là cháu ruột của ông. Ta nắm giữ thiên hạ bình mã, Hần Ngôn lại lập công giúp hoàng thượng lên ngôi, cả hai cho con cùng làm quan trong triều, không tránh khỏi người ta ngờ vực họ ngoại nắm quyền. Ta nghĩ rồi, thiên hạ yên đã yên, hoàng thượng ban thưởng cho ta mấy mẫu ruộng để ta sống vui vẻ đã đủ lắm rồi. Thành đại nhân, ta và ông kết giao nhiều năm nay, đây là những lời gan ruột của ta. Đỗ Thành Phong chân thành nhìn Thành Liễm. Trời không còn sớm, ta và Tử Hạo về kinh thành trước, hai cho con lâu ngày không gặp, cứ từ từ nói chuyện. Thành Liễm thấy không thể khuyên giải, trong bụng thầm mắng Đỗ Thành Phong cáo già, suy nghĩ thật thấu đáo, ngoài mặt thì cười ha ha mà cáo từ. Ra đến ngoài cổng, nhân lúc cha mình và Thành Liễm tạm biệt, Đỗ Hần Ngôn kéo Vệ Tử Hạo sang một bên, hạ giọng hỏi, với thế lực của phái Đàm Nguyệt, chẳng lẽ không thể tìm ra tung tích của Thẩm Tiếu Phi sao? Ta không biết thật mà, nàng ta đi khỏi kinh thành cũng một thời gian rồi. Đi về hướng nào? Vệ Tử Hạo thầm nghĩ, Thẩm Tiếu Phi đã đề phòng chàng, ra khỏi kinh thành là biệt vô âm tín, không để lại dấu vết. Yên nhiên xuất thần từ phái Đàm Nguyệt, tất nhiên sẽ biết cách tránh khỏi tầm mắt của chàng. Đỗ Hần Ngôn dụ dỗ, không phải huynh muốn tìm thấy Vô Song sao? Người gần gũi nhất với Cao Dậy chính là Tiếu Phi, nay muốn tìm được Định Bắc Vương, chứ biết chừng nàng ta có thể đưa ra manh mối. Vô Song vẫn còn đang trong tay Cao Dậy, huynh tự nghĩ cách đi. Vệ Tử Hạo thở dài nói, đệ tưởng Cao Dậy là con lợn à, hắn chỉ lợi dụng Thẩm Tiếu Phi, làm gì có nói chuyện cả đường thoát của mình. Đỗ Hần Ngôn không hỏi gì thêm, chẳng hối hận giờ mới hiểu rõ trái tim mình. Thời gian một năm, mấy lần đấu trí, hoặc là bị nàng lừa, hoặc là chàng cố tình chui đầu vào dọ, thật thật giả giả, chẳng không thể nào phân định được. Cứ thế, người con gái lắm mưu nhiều kế ấy đã dần dần bắt được trái tim chàng. Hôm nay gặp lại cha, chàng cảm thấy cảm kích nàng, cảm thấy hổ thẹn và cảm thấy nhẹ lòng. Dẫu rằng trước đó chàng đã cố nghĩ rằng nàng làm thế chỉ là bất đắc dĩ, nhưng khúc mắc trong lòng thì vẫn không thể giải tỏa. Phụ thần bình an sẽ khiến chàng cởi bỏ được khúc mắc ấy. Chàng nhìn vào mắt Vệ Tử Hạo nói, nếu huynh tìm thấy Thẩm Tiếu Phi, hãy giúp ta chuyển lời, tốt nhất là nàng hãy đến tìm ta, nếu không ta nhất định sẽ đến tìm nàng. Vệ Tử Hạo thấy Đỗ Hần Ngôn nói hết sức nghiêm chỉnh thì trong lòng thoáng một suy nghĩ. Nếu người cứu Cao Dậy hôm đó chính là Yên Nhiên thì sao? Tiểu Đỗ có tình cảm với Thẩm Tiếu Phi thì mình có lợi gì? Vệ Tử Hạo nhảy lên ngựa cười lớn, nếu ta gặp người nhất định sẽ giúp đệ chuyển lời. Đến khi hai cha con quay vào trong nhà, Đỗ Thành Phong mới nói với Đỗ Hần Ngôn, Ngôn Nhi, có phải con cảm thấy cha từ quan vào lúc này là không thỏa? Đỗ Hần Ngôn cười nói, Không, cha làm rất đúng. Hai cha con ta đều nắm trọng quyền trong triều đình mới là không thỏa. Hoàng thượng không hề nói với con là cha con sống, có thể thấy rõ ràng là đề phòng con. Đỗ Thành Phong vứt sầu gật đầu. Ngôn Nhi nhìn nhận chính xác lắm. Chúng ta tuy là hoàng thân, có thể sống thoải mái cũng đã là tốt lắm rồi. Nếu ngày nào đó cha muốn còn là một vương hầu an nhàn, liệu còn có bằng lòng? Con hiểu mà, cha không cần quá lo lắng. Sau khi diệt xong Định Bắc Vương, con trai sẽ không tiếp tục nắm giữ quân quyền, là một vương hầu không quan tâm đến triều chính cũng đủ lắm rồi. Còn nữa, trong lòng con có việc khó xử, mong cha hãy giúp đỡ con gỡ rối. Thế rồi Đỗ Hận Ngôn nói hết với cha những vướng mắc với Thẩm Tiếu Phi. Đỗ Thành Phong cười vang. Thiền Hà và con thành mai trúc mã, trước giờ đều là con bảo vệ nó, không đỡ là làm nó tổn thương. Nhưng con đã để Vệ Tử Hạo đùa nó đi. Thẩm Tiếu Phi đối đầu với con, con hận nó, giúp Cao Duệ, giúp gia luật Tổng Phi, nhưng nó chết con lại đau lòng. Chẳng lẽ con còn chưa hiểu rõ lòng mình? Nếu nó giúp con, ta thấy giả sử nó giết cha con thật, con cũng không nỡ lòng nào mà động đến nó. Khuôn mặt Đỗ Hận Ngôn lộ rõ vẻ bối rối, chàng cười ngượng nghịu nói. Không phải là phụ thân vẫn đang sống khỏe mạnh đấy sao? Thế nếu ta đã chết thật thì sao? Đỗ Thành Phong nhìn Đỗ Hận Ngôn hỏi. Chắc chắn không phải là nàng. Đỗ Hận Ngôn đáp, thấy sắc mặt chàng không vui, chàng vội giải thích. Lúc đó còn vô cùng tức giận, nhưng nhìn thấy thi thể già thì còn bỗng hiểu ra. Giết cha sẽ khiến con và hoàng thượng tức giận đến mức muốn băm vằm nàng. Đã đặt tính đến chuyện mượn dịp thành loạn mà sắp xếp việc giả chết rồi trốn đi từ lâu. Nàng sợ chết? Một kẻ sợ chết lại dám nói trước mặt con là đã giết cha sao? Đó chẳng phải là tự tìm đến cái chết hay sao? Vương Nhất Hạc ngay bên cạnh, chắc là Cao Duệ giá họa cho nàng. Con chỉ không hiểu, hiện giờ Thẩm Tiếu Phi tường đã chết, thẩm tướng đã chết, cha đã hiện thân, tại sao nàng vẫn phải giả chết? Tình hình lúc đó, nó giả chết mới có thể thoát khỏi lệnh truy nã của con. Thời cơ chưa đến, nó làm thế nào để nói với con chính nó báo tin cứu mạng cha? Thẩm tướng phát điên mà chết, nếu nó vẫn còn sống thì còn mặt mũi nào mà gặp lại mọi người? Dù có thế nào cũng phải tìm ra nó. Phụ thân, còn lo chuyện khác, nàng đã thả ra luật Tòng Phi, còn sợ nàng tư thông với địch bán nước. Tìm thấy nàng còn phải làm thế nào? Đỗ Thành Phong vỡ lẽ cười nói. Xe đến núi ắt có đường. Có những việc hiện tại nghĩ mãi không ra, sau này lại hiểu tường tận. Thắc mắc của con cứ giữ lại đấy, sẽ có ngày con có được câu trả lời. Ngày mùng 2 tháng 2, rồng ngẩng đầu, Đạo Hà Bắc đưa tin đến 10 vạn đại quân dâng cao ngọn cờ của Định Bắc Vương Cao Duệ phát động phản loạn. Hách Dịch Văn nói Đường Kim Tuyên Cành giết cha đoạt vị. Phản quân tiến về phía nam theo đường sông Hoàng Hà. Khi tin tức về tới kinh thành, phản quân đã chiếm được phủ Đại Danh, xâm phạm đạo Sơn Đông, chiếm cứ Sơn Đông, Đằng Châu và Ích Châu. Đỗ Thành Phong không chịu xuống núi, Tuyên Cành đế theo ý ông tiến cử, lệnh cho chỉ huy sứ đạo Tây Bắc Trường Tôn Lâm nhậm chức Thiên Hạ Bình Mã chỉ huy sứ, điều đại quân đạo Tây Bắc, đạo Hoài Nam, đạo Giang Nam dẹp loạn. Đồng thời phong Đỗ Hận Ngôn là nguyên soái, thống lĩnh 3 quân xuất chinh. Ngày 14 tháng 2, Đỗ Hận Ngôn đưa quân tiến về phương Bắc, đối đầu với phản quân ở phủ Đông Bình. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.